Chương 617, phong bạo bắt đầu, 2. Ngươi đừng cho rằng thay ta điều khiển tọa giá thì là bôi nhọ ngươi, trong cửu giới cũng không phải là người nào đều có tư cách điều khiển tọa giá cho ta đấy. Nếu như là người mà ta nhìn không thích, cho dù thiên phú của hắn có tốt hơn nữa, xuất thân lại hiển hách hơn nữa cũng không có tư cách thay ta điều khiển ngự giá. Lời này của Lý Thất Dạ cũng không phải là nói khoác, ở niên đại xa xôi, tọa giá của hắn vừa ra, chư thần tránh lui, tiên đế nghênh tiếp. Mà người làm ngự giá cho hắn chính là đại hiền có thể kiến quốc phong thần. Lục Bạch Thu không khỏi hơi bị ngây ngốc một chút, lời như vậy từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, phong khinh vân đạm, nhưng mà lại có một cổ tự tin khiến cho người ta không nói ra lời, tự hồ hết thảy đây đều là chuyện đương nhiên, nếu như lời như vậy nói ra từ trong miệng người khác, Lục Bạch Thu nhất định sẽ cho rằng là xuất khẩu cùng ngôn, nhưng mà những lời này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra như nước chảy mây trôi, nàng thế nhưng không cảm giác được Lý Thất Dạ là xuất khẩu cùng ngôn, tự hồ hết thảy những cái này đều là đương nhiên, đều phải là như thế. Thật vất vả phục hồi lại tinh thần, Lục Bạch Thu không khỏi nháy Tú Mục một cái, cười nói. Cho dù ta nguyện ý điều khiển tọa giá cho Lý Huynh lại có tọa giá sao? Nó xong là cố ý đánh giá Lý Thất Dạ. Một bộ tọa giá của ngươi ở chỗ nào? Lục Bạch Thu là một nữ hài tử dứt khoát, anh tư oai hùng, thời điểm khi nàng bày ra bộ dáng ba phần cười khẽ này không khỏi khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, bộ dáng xinh đẹp này đích xác là có chút mê người. Tọa giá sẽ có. Lý Thất Dạ ung dung thông thả mà nói. Ngươi tự mình suy nghĩ thật kỹ một chút đi, cơ hội khó được. Lý Thất Dạ nói như vậy để cho Lục Bạch Thu không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nếu như người khác nói với nàng, cho nàng làm một công việc là người đánh xe, còn để cho nàng suy nghĩ thật kỹ một chút, nàng nhất định sẽ cho là đối phương bị bệnh thần kinh, nhưng mà những lời này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, nàng không khỏi bắt đầu trầm mặc, trong lòng cân nhắc. Ở dưới lời truyền ra cố ý của Tĩnh Khê Quốc, tin tức thần đảo bị lạc xuất hiện rất nhanh liền truyền khắp Diêu Vân, Kernergoser lấy tốc độ nhanh hơn hướng Thủy Thương, Trạch Địa, U Cương các vực truyền ra. Thần đảo bị lạc. Đó không chỉ là một cái truyền thuyết sao? Sau khi nghe được tin tức thần đảo bị lạc xuất hiện, không ít tu sĩ của Đại giáo Cương Quốc đều không phải là quá tin tưởng. Nhưng mà cũng có không ít Đại giáo Cương Quốc ở gần Tĩnh Khê Quốc lập tức phái người tới quan sát, quả thật là phát hiện thần đảo bị lạc bị sương mù bao phủ ở hải ngoại. Sau khi không ít Đại giáo Cương Quốc đến đây xác nhận thần đảo bị lạc xuất hiện, rất nhiều Đại giáo Cương Quốc bên trong Diêu Vân nửa tin nửa ngờ cũng bắt đầu tin chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn chuyện này ở trong nội bộ của không ít Đại giáo Cương Quốc được thảo luận, có Đại giáo Cương Quốc đặc biệt mời hội nghị, thảo luận chuyện tình thần đảo bị lạc. Thần đảo bị lạc một mực là truyền thuyết mà thôi, vạn cổ tới nay đều không có người phát hiện ra nó, hôm nay đột nhiên xuất hiện, một chút dấu hiệu cũng không có, chuyện như vậy cũng quá kỳ lạ đi. Ở bên trong Đại giáo Cương Quốc không ít đại nhân vật đối với cái sự kiện này ôm thái độ ngắm nhìn. Cũng có giáo chủ của Đại giáo Cương Quốc nói. Truyền thuyết thần đảo bị lạc này chính là từ thời đại thần thoại truyền lại, nơi này cụ thể là có cái gì chỉ sợ còn không ai biết, đặc biệt là thời điểm có cường giả muốn xuyên qua biển sương mù đi lên thần đảo bị lạc mà bị cắn nuốt, mặc dù rất nhiều Đại giáo Cương Quốc biết thần đảo bị lạc xuất hiện nhưng mà vẫn ôm thái độ ngắm nhìn. Nhưng mà tin tức kế tiếp truyền ra lại bắt đầu để cho không ít người đứng ngồi không yên, không biết từ nơi nào truyền ra một cái tin tức. Nói là trên thần đảo bị lạc có tiên dược xuất thế. Vừa nghe được tin tức như tiên dược xuất thế, nhất thời là địa nhân vật cũng ngồi không yên, lập tức hỏi thăm chuyện này. Lúc mới bắt đầu rất nhiều người còn chưa tin, sau đó có người thề độc nói mình là tận mắt nhìn thấy, thấy được thần đảo bị lạc tiên quang ngất trời, thậm chí có người nghe được thanh âm long ngâm phượng minh. Kỳ tích của thời đại thần thoại muốn xuất thế rồi. Tiếp đó, lần lượt tin tức nho nhỏ ở Diêu Vân truyền ra, hơn nữa tin tức nho nhỏ truyền tới này là càng ngày càng thái quá, có người nói, có chân tiên muốn xuất thế, cũng có người nói, có chân long, tiên phượng lâm thế, càng là có người nói, có bất tử dược xuất hiện ở thần đảo bị lạc. Những tin tức nho nhỏ như lời đồn đãi đầy trời, thậm chí là có người thề độc chính mình chính mắt nhìn thấy ở trên biển có đủ loại dị tượng, có người nói chính mình thấy có chân long đằng không, cũng có người thấy có tiên nhân hàng thế. Thời điểm khi những tin tức nho nhỏ này truyền ra khắp nơi, cũng có không ít Đại giáo Cương Quốc tự mình phái người tới quan sát thần đảo bị lạc. Quả nhiên ở trong thời gian ngắn thần đảo bị lạc bao phủ ở trong sương mù xảy ra không ít biến hóa, có đôi khi thần đảo bị lạc xuất hiện dị tượng,

nhưng mà mỹ mạo của nàng ở Diêu Vân cũng có thể xếp vào 5 người đứng đầu. Ở Diêu Vân không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi đối với Lam Vận Trúc là nhất kiến trung tình, vì nàng là hồn phách điên đảo, thậm chí không ít thiên tài xuất thân từ đế thống tiên môn từng tới Thiên Lý Hà cầu hôn, nhưng mà đều bị cự tuyệt rồi. Lam Vận Trúc, truyền nhân của Thiên Lý Hà, thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Diêu Vân, cũng là mỹ nhân từng khiến cho vô số thanh niên thần hồn điên đảo, Tĩnh Khê quốc chủ cùng Lục Bạch Thu không khỏi vì thế mà há hốc mồm, Lam Vận Trúc bao nhiêu người theo đuổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ dĩ nhiên là vị hôn phu của Lam Vận Trúc. Tin tức kia đối với Tĩnh Khê quốc chủ cùng Lục Bạch Thu mà nói thật sự là rung động vô cùng. Nữ tử như Lam Vận Trúc ở trong mắt bao nhiêu người, đó là tồn tại cao cao tại thượng, hôm nay dĩ nhiên là gả cho một người vô danh kính tiếng. Truyền nhân của Thiên Lý Hà thì như thế nào? Đối với lời nói của Tiêu Hộ Pháp, Lý Thất Dạ lười biếng nói. Cho dù là cửu thiên tiên nữ đối với ta mà nói cũng chỉ bất quá là như vậy mà thôi. Ngươi! Hai mắt của Tiêu Hộ Pháp nhất thời mãnh liệt, hàn khí bức nhân, khí thế cường đại làm cho người ta có chút khó hít thở. Lệ mục của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, một lúc lâu sau hắn hít vào một hơi thật sâu, đè lại lửa giận trong lòng, nếu đổi lại là bình thường. Một cái vô danh tiểu bối lại dám ở trước mặt hắn ăn nói lung tung, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn tiểu bối như vậy rồi. Lần này hắn chịu sự nhờ vả của chư lão trong tông môn mà đến, thành tâm giải trừ một kiện hôn ước này. Cách làm như thế đối với Thiên Lý Hà mà nói là không có gì đáng trách, Lam Vận Trúc là truyền nhân của Thiên Lý Hà bọn hắn, vì bồi dưỡng một cái truyền nhân như vậy, Thiên Lý Hà nhưng là tốn hao không ít tâm huyết, nếu như một cái truyền nhân như vậy phải gả ra ngoài. Chuyện này Thiên Lý Hà tuyệt đối sẽ không cho phép. Huống chi vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ càng là không thể nào hợp với truyền nhân của Thiên Lý Hà bọn họ. Phải biết rằng ở U Thánh Giới không chỉ có truyền nhân của một cái đế thống tiên môn từng tới Thiên Lý Hà cầu hôn, nhưng mà cũng bị cự tuyệt rồi. Ta cái gì mà ta? Lý Thất Dạ mất hết hứng thú, khoát tay nói, đừng có một bộ dáng mà ta thiếu nợ các ngươi. Lão tử cũng không phải là mày dày mày dạn đi lên Thiên Lý Hà các ngươi cầu hôn. Ngươi phải làm rõ tình huống một chút, là truyền nhân của các ngươi phải gả cho ta. Lục Bạch Thu cùng Tĩnh Khê quốc chủ không khỏi là choáng váng, mặc dù nói địa vị của Tiêu Hộ Pháp ở Thiên Lý Hà còn chưa đủ cao, nhưng mà với tư cách là hộ pháp của đế thống tiên môn, lại là một vị tiểu thánh tôn, địa vị của hắn tuyệt đối là để cho rất nhiều người kính sợ. Xong. Hôm nay một cái tiểu bối như Lý Thất Dạ hồn nhiên không đem Tiêu Hộ Pháp để vào trong mắt, thái độ này thật sự bá đạo đến rối tinh rối mù. Tiêu Hộ Pháp là bị giận đến hộc máu, nhưng mà hít vào một hơi thật sâu, vì giải trừ một lần hôn ước này hắn vẫn là đem một hơi này nhịn xuống. Tiểu hữu, lần này Thiên Lý Hà chúng ta là thành tâm mà đến. Tiêu Hộ Pháp cũng nhịn xuống khẩu khí này rồi, hắn đem tư thái để xuống thấp hơn, nói, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý giải trừ hôn ước này. Mọi chuyện đều dễ thương lượng, bảo vật, tiên trân, tuyệt phẩm. Những thứ này Thiên Lý Hà chúng ta đều có thể thương lương, nếu như ngươi nguyện ý thì có thể bái nhập vào Thiên Lý Hà chúng ta, trở thành đệ tử của Thiên Lý Hà chúng ta. Đối với đế thống tiên môn mà nói, chiêu thu đệ tử bên trong môn là hết sức nghiêm khắc, hiện tại Tiêu Hộ Pháp mở miệng như vậy có thể nói lần này Thiên Lý Hà đích xác là mang thành ý mà đến. Đích xác là có chút thành ý. Lý Thất Dạ có khi chính là tính tình thối, hắn thích mềm không thích cứng, nếu như đối phương lớn lối, vậy hắn liền lớn lối hơn. Lý Thất Dạ cười nói. Có lúc đối với ta mà nói, thành hay không thành ý, không phải là nói cái bảo vật, cái tiên trân gì là có thể đánh động được. Nếu như thật tâm muốn giải trừ hôn ước liền để cho nàng tự mình đến nói với ta một tiếng đi. Đến lúc đó ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Lại không phải là một đám lão đầu tử Thiên Lý Hà các ngươi phải lập gia đình, các ngươi làm cái chủ trương lung tung này làm gì? Dĩ nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái hôn ước này chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nếu như đối phương thật lòng muốn giải trừ hôn ước này, cá nhân hắn cũng là không thấy sao cả, nếu như Thiên Lý Hà muốn cường thế mạnh mẽ giải trừ hôn ước, hắn ngược lại là có ý tứ hành hạ một chút. Trong lòng Tiêu Hộ Pháp đặc biệt khó chịu, hắn đều có vọng động hảo hảo dạy dỗ tiểu tử thúi ở trước mắt một cái, nhưng mà hắn vẫn là nhịn được. Lý Thất Dạ đối với lão đầu tử như Tiêu Hộ Pháp là hứng thú mất dần, căn bản không có hứng thú lại bàn tiếp, Tiêu Hộ Pháp bị tức đến hộc máu, nhưng mà hắn vẫn là nhịn được khẩu khí này, trước khi đi hắn trầm giọng nói. Ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, Cái này đối với ngươi mà nói là một đại cơ duyên, nếu như ngươi nghĩ kỹ rồi thì có thể để cho Tĩnh Khê quốc chủ truyền lời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 620, giải trừ hôn ước, 2. Sau khi Tiêu Hộ Pháp rời đi, Lý Thất Dạ là cười một chút, lẩm bẩm nói. Đồ tử đồ tôn của Thiên Lý Tiên Đế ngược lại còn có một chút tiền đồ. Mặc dù Tiêu Hộ Pháp vẫn là bày vào tư thái, nhưng cuối cùng vẫn là không có ý thế khinh người, mạnh mẽ giải trừ cái hôn ước này, nếu không Lý Thất Dạ là vui lòng thay Thiên Lý Tiên Đế giáo huấn đám lão đầu tử này một chút. Ngươi là thế nào mà trở thành vị hôn phu của Trúc Tiên Tử? Sau khi Tiêu Hộ Pháp rời đi, Lục Bạch Thu cũng nhịn không được mà hỏi. Đồn rằng từng có rất nhiều người hướng Lam Vận Trúc cầu hôn, đều bị cự tuyệt hết, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị hôn phu, điều này thật sự là quá đột nhiên. Trên đường nhặt được. Lý Thất Dạ cười nói. Lục Bạch Thu nhất thời im lặng, Lam Vận Trúc chính là một trong những tiên tử xinh đẹp nhất, cường đại nhất của Diêu Vân, trở thành vị hôn phu của nàng làm sao sẽ dễ dàng như vậy, nếu như chuyện như vậy ở trên đường cũng có thể nhặt được, sớm cũng đã có không biết bao nhiêu người đi đường rồi. Nếu như Lục Bạch Thu biết một cái hôn sự này thật sự là nhặt được mà nói, vậy nhất định sẽ càng thêm trợn tròn mắt. Thiên Lý Hà tới giải trừ hôn ước, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó chẳng qua là một tràng phong ba nhỏ mà thôi, hắn vẫn ở lại trên đảo nhỏ, chờ thời cơ tiến vào thần đảo bị lạc. Mà ở bên trong khoảng thời gian này, thiên quần đảo là càng ngày càng hỏa nhiệt, càng ngày càng nhiều cường giả của đại giáo cương quốc đều chạy đến, ở mỗi một ngày. Bầu trời của thiên quần đảo đều có thể nhìn thấy được từng kiện bảo vật phi hành, từng đầu thủy thú khổng lồ đạp không mà đến, hướng hải ngoại mà đi. Hơn nữa mỗi một ngày bầu trời của thiên quần đảo đều là huyết khí ngập trời, thánh tôn chi uy, thánh hoàng chi uy chính là tràn ngập bầu trời, không biết có bao nhiêu đại nhân vật của đại giáo cương quốc đích thân tới, tràn diện lớn như thế, nhiều đại nhân vật đích thân tới như vậy để cho tu sĩ của thiên quần đảo đều không thở nổi, tất cả mọi người cảm thấy là mưa gió nổi lên. Vì để tránh cho bị cuốn vào trong tràng phong ba này, sau khi Tĩnh Khê quốc chủ chiếm được chỉ thị của Lý Thất Dạ, bắt đầu hướng thiên quần đảo rút lui môn hạ đệ tử, thậm chí dời đi cư dân của thiên quần đảo. Đặc biệt là khi từng cái đại giáo cương quốc xuất hiện ở thiên quần đảo, thời điểm đi hải ngoại, Tĩnh Khê quốc chủ càng thêm rõ ràng đây chắc chắn là một tràng đại phong bạo đã tới, Tĩnh Khê quốc bọn họ lại càng nhanh chóng từ thiên quần đảo rút lui rồi. Dĩ nhiên đối với Tĩnh Khê quốc chủ mà nói, rút lui đây chẳng qua là tạm thời, đợi sau khi tràng phong ba này kết thúc, bọn họ sẽ trở về. Ở trong đoạn thời gian này, hải ngoại mỗi một ngày đều là thanh âm nổ vang lên không ngừng, có khi thậm chí là trời rung đất chuyển, sóng biển ngập trời. Ở chỗ thần đảo bị lạc nơi hải ngoại, mỗi một ngày đều là quang mang ngất trời, có hàng quang của bảo vật, cũng có tiên quang từ thần đảo bị lạc phát ra. Hiện tại không chỉ là Diêu Vân, ngay cả đại nhân vật của đại giáo cương quốc nơi U Cương, Thủy Thương, Trạch Địa đều chạy đến. Lục Bạch Thu một mực cùng với bên ngoài có liên lạc, nàng đem tin tức nói cho Lý Thất Dạ, không khỏi lo lắng nói. Ngày hôm qua có mấy bảo thánh tôn tới, thiếu chút nữa đem biển rộng cũng lật ngược, chúng ta có muốn tước tiên rút lui khỏi nơi này hay không? Không. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, híp mắt cười nói. Nếu là bảo thánh tôn tới, như vậy chúng ta liền đi một chuyến xem sao. Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu lại một lần nữa đi tới hải ngoại. So sánh với tình huống mà lần trước bọn họ chứng kiến, hiện tại địa phương của thần đảo bị lạc càng thêm náo loạn, ở trên mặt biển dừng lại đại lượng phi hành bảo vật, có bảo thuyền khổng lồ dừng ở trên bầu trời, cũng có bảo điện treo ở trên không, lại càng có thần sơn cao cao treo ở trên 9 tầng trời. Tu sĩ chạy tới rất nhiều, có đại nhân vật muốn trèo lên thần đảo bị lạc, cũng có tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt, có người cưỡi dị thú mà đến, cũng có người ngồi phi hành bảo vật mà đến. Có người dừng lại ở trên biển, cũng có người ngâm mình ở trong nước, mà thần đảo bị lạc bao phủ ở trong sương mù cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Ở trong sương mù, bầu trời của thần đảo bị lạc thế nhưng xuất hiện thất sắc quang mang biến ảo không chừng, thỉnh thoảng hóa thành sơn hà, thỉnh thoảng hóa thành thần thú, thỉnh thoảng biến mất không thấy. Hơn nữa, vào lúc này ở bên trong thần đảo bị lạc mơ hồ truyền đến thanh âm long ngâm phượng minh. Có đôi khi ở bên trong thần đảo bị lạc thế nhưng vang lên một tiếng trống to, thật giống như có hung vật nào đó bị nhốt ở bên trong thần đảo bị lạc. Thậm chí, ngay cả sương mù bao phủ thần đảo bị lạc cũng phát sinh biến hóa, hiện tại sương mù bao phủ thần đảo bị lạc dĩ nhiên là hóa thành huyết vụ nhàn nhạt,